Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, vì ném nổi đánh hạ cơ sở. Tác giả, Lão Tư Kích sẽ viết tiểu thuyết có một cái thật lớn ưu thế. Đó chính là hiểu được khống chế tiết tấu. Hiện tại chính mình liền giống như là chính nghĩa tiểu đồng bọn. Mà sách lậu thư thương chính là hố so vai ác. Hiện tại vai ác thực càn rỡ. Cầm chính mình thư nơi nơi bán kiếm lời rất nhiều tiền. Muốn hố bọn họ một phen nhất định phải muốn hố hoàn toàn. Còn muốn hố đến bọn họ về sau nghe được sách lậu liền phải phát run. Lý Thông cười hắc hắc. Lấy ra kia bổn cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ cẩu nhị thặng kéo đơn lúc sau. Cũng có một đoạn thời gian. Người này áp những cái đó thư đến các nơi đi bán. Nguồn tiêu thụ tự nhiên là không lo. Lúc này kiếm được tiền. Dựa theo hắn tên côn đồ bản tính tự nhiên chính là phải hảo hảo khoe ra khoe ra. Lý Thông khóe miệng gợi lên một cái nhỏ bé độ cung. Như vậy là đến nơi. Chỉ cần hắn khoe ra thời điểm những cái đó bất lương thư thương ở đây. Bọn họ khẳng định sẽ muốn nịnh bợ hiện tại Vô Thủy Thành nội lớn nhất hậu cần bộ môn đại đội trưởng. Cẩu nhị thặng. Đến lúc đó chỉ cần cái này cẩu nhị thặng đem kia mấy cái thành thị doanh số hỏa bạo tình huống vừa. Nói. Hắc hắc hắc. Cũng không tin bọn họ không động tâm. Động tâm lúc sau bọn họ tự nhiên là muốn mở rộng sinh sản. Này đó sách lậu thư thương tuy rằng sẽ kiếm được một chút tiền. Nhưng là muốn mở rộng sinh sản. Cần thiết muốn thỉnh người. Còn cần mở tân in ấn xưởng hoặc là tăng thêm thiết bị. Thường xuyên qua lại như thế chính là tiền A. Cẩu nhị thặng là làm gì? Hắc đạo không bỏ thải nói cùng một cái cá mặn có cái gì khác nhau. Chỉ cần bọn họ nguyện ý mượn tiền. Nga hoác hoác hoác hoác. Chính mình liền phải hố đến bọn họ mụ mụ đều không quen biết bọn họ. Hơn nữa cái này địa phương còn có thể cùng những người đó liên động. Lý Thông sờ sờ cằm. Những người đó chỉ chính là ai? Đương nhiên chính là nguyên bản cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ những cái đó nguyên bản vai ác. Bọn họ những người này khẳng định sẽ nhìn đến này đó thư thương lợi nhuận. Đến lúc đó nếu là bọn họ dám trộn lẫn tiến vào. Vậy có thể thuận đường hố bọn họ một bút. Gia tăng cùng cẩu nhị thặng chi gian cừu hận trình độ. Nói như vậy bọn họ cạnh tranh lên mới có thể càng thêm thảm thiết. Nói như vậy cừu hận độ càng cao. Cẩu nhị thặng đối này đó cặn bã xuống tay thời điểm. Người đọc mới sẽ không có bất luận cái gì không khỏe. Bọn họ chỉ biết hy vọng này đó cặn bã sớm một chút hôi phi yên diệt. Đem sửa chữa hảo thư phóng hảo lúc sau. Lý Thông đã kêu tới Cát Thành. Nhìn Lý Thông sửa chữa. Cát Thành âm thầm gật gật đầu. Này không có gì vấn đề. Cẩu nhị thặng sự tình đều là hắn phụ trách. Gia hỏa này muốn như thế nào khoe khoang. Kia đều là chiếu bản tính tới. Chỉ cần Cát Thành không áp chế. Đây là cái đồ lưu manh. Hiện tại còn không có tư cách trở thành hắc đạo lão đại đâu. Càng đừng nói chân chính giáo phụ. Bất quá muốn hố một phen lỗ ra. Vẫn là đến đi trước tìm lỗ ra a. Lý Thông hắc hắc cười không ngừng. Hố người loại chuyện này quả thực liền cùng kiếm tiền trinh tiền giống nhau. Làm liền dừng không được tới a. Lúc này đây lỗ ra thái độ rất kỳ quái. Lý Thông đi bái phỏng thời điểm. Lỗ Mộng Liên không có đem hắn đưa tới hậu viện đi theo tiểu bằng hữu chơi. Mà là đưa tới chính sảnh. Đại đường bên trong. Lỗ ra 13 người nam đinh tất cả đều đến đông đủ. Từng bước ngồi thẳng tắp. Lý Thông, người ngày hôm qua lời nói thật sự. Lỗ lão thái gia vẫn là không dám xác định. Như thế nào liền đem lớn như vậy một cái chỗ tốt ném cho bọn họ lỗ ra. Lý Thông khinh miệt cười. Những người này vẫn là rất cẩn thận. Chính là xuẩn điểm. Lại này hạ bộ phương thức bọn họ chưa chắc nhìn ra được tới. Văn Thanh sở dĩ ngốc. Chính là bởi vì bọn họ chỉ biết đem ánh mắt mắt với một chỗ. Đặc biệt là kia những thứ tốt đẹp. Tỉ như cái gì nghèo du Tây Tạng gì. Tinh thần tắm gội. Vui đùa cái gì vậy. Lý Thông ngoác ngón tay. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Ta lại không phải không có tiền. Ta hiện tại tiền nhiều thực. Ta người một nhà không làm việc đều có thể sống được thực tiêu dao sung sướng. Ta nói chuyện khi nào không lo thật. Nam tử Hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Lời nói của ta chính là hợp đồng. Nếu các ngươi không yên tâm, ta đại có thể cùng các ngươi ký xuống hợp đồng. Đến lúc đó đại gia cầm này đó hợp đồng cái gì cũng tốt nói. Không cần. Kia cứu tế quỹ hội sự tình chúng ta cũng biết. Như vậy nhiều ngân lượng ngươi đều không có mặc tham. Như vậy điểm tiền, ngươi sợ là không xem ở trong mắt đi. Nhìn không thấy ở trong mắt thì thế nào? Lý Thông nhìn này mười mấy người trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Như thế nào? Cảm thấy ta như vậy đưa các ngươi tiền đưa các ngươi danh vọng. Các ngươi cảm thấy không thể tin tưởng. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đừng quên ta là làm gì đó. Lúc này một bên Lỗ lão gia tử mới bừng tỉnh đại ngộ. Ở tiêu thụ các ngươi cái gọi là những cái đó khoa cử thư thời điểm. Ta yêu cầu các ngươi tiêu thụ thời điểm mặt khác một nửa muốn tiêu thụ ta in ấn đồ vật. Quả nhiên, Lỗ lão gia tử có chút khó xử. Hắn nhất khinh thường chính là Lý Thông những cái đó tiểu thuyết. Cái gì hồ lô oa? Căn bản là làm loạn. Nhưng là lại cứ chính là mấy thứ này. Còn bị rất nhiều người truy phủng. Ngay cả chính mình tiểu tôn tử cũng thường xuyên cầm phía trên không quen biết tự tới hỏi chính mình. Làm hắn muốn hận lại hận không đứng dậy. Nghĩ kỹ rồi. Một bên là danh lợi song thu. Vĩ đại toàn thành tiểu hài tử đều biết chữ vĩ đại lý tưởng. Mang thêm chính là một cái mặt mày khả ố trẻ con. Một bên là vứt bỏ lý tưởng vứt bỏ tín niệm. Sau đó tấu này thấu tiểu tử một đốn. Ngươi sẽ lựa chọn bên kia đâu? Lý Thông cười hắc hắc. Văn Thanh là loại bệnh. Đến chị, lão nhân sĩ diện, tự nhiên sẽ không làm trò nhiều người như vậy mặt tới đánh chính mình. Lý Thông cười hắc hắc. Ta liền thích xem các ngươi không thích ta. Rồi lại không thể không nghe ta lời nói bộ dáng. Nhìn Lý Thông tiện cười. Lỗ ra người cơ hồ là tất cả đều nắm chặt nắm tay. Bất quá cái này theo chân bọn họ gia tộc tổ huấn tưởng so. Hoàn toàn chính là gặp sư phụ A. Nhìn trong đại đường bảng hiệu. Lỗ lão thái gia hít sâu một hơi. Nắm tay đều nắm chặt đến gắt gao. Giáo hóa thiên hạ. Đây là lỗ gia tổ huấn. Vì thực hiện tổ tiên mộng tưởng. Nhẫn ngươi một cái trẻ con thì đã sao? Nột. Đây là ngươi nói. Ngàn vạn không cần đổi ý A. Lý Thông cười hắc hắc. Lấy hợp đồng tới. Không cần, ta tin tưởng các ngươi. Lý Thông chút nào không thèm để ý. Loại này Văn Thanh ngươi nếu là nói hắn không tuân thủ tín dụng, phỏng chừng hắn có thể cùng ngươi cấp thượng một ngày. Huống chi loại người này bọn họ muốn chính là danh khí. Lấy cái này lão gia tử quá vãng trải qua tới xem. Lão nhân này trong mắt dung không dưới hạt cát. Huống chi ký hợp đồng gì đó. Nếu là về sau thật sự bị những cái đó sách lậu thương tìm tới môn tới. Vạn nhất này lão Văn Thanh lấy ra hợp đồng tới làm sao bây giờ? Hắn nếu là vung nồi, chẳng phải là chính mình muốn thành bối nồi hiệp. Như vậy xuẩn sự tình Lý Thông mới sẽ không đi làm đâu. Hảo, chúng ta kích trưởng vi thệ. Lão nhân đã đi tới. Dùng kia khô khốc bàn tay ở Lý Thông trên tay chụp tam hạ. Lỗ gia trên dưới đã là vô pháp đem Lý Thông trở thành là một cái bình thường 10 tuổi hài tử. Thực hảo, các ngươi có thể đi trước chọn lựa các ngươi cho rằng hẳn là phổ cập sách vở. Ta sẽ cho các ngươi thời gian tới chọn lựa. Chọn hảo lúc sau làm Liên tỷ tỷ đưa tới. Chúng ta cùng nhau hảo hảo so với một chút. Cuối cùng hắn mới nói ra mục đích của hắn. Bất quá lúc này lưu ra tới một chút thời gian. Cũng làm cho những cái đó sách lậu thư thương nhóm chết lại trước hảo hảo sảng một phen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.